Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 407, chương 407 hách đường CP. Nhất ban học sinh chưa từng cảm thấy một tiết khóa như vậy áp lực quá. Nghe được chương tan học thanh, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng tân lão sư giảng bài cũng không tồi, nhưng là cảm giác quá khẩn trương. Tô Linh viết xong cuối cùng một chữ buông bút lông, vừa mới chuẩn bị đem sách giáo khoa thu thập lên, Phan Mộc Lan đã là giữ chặt nàng cánh tay hướng cửa đi, trong miệng hưng phấn nói: bên ngoài tất cả mọi người đều đang xem cái gì? Chúng ta cũng đi xem monster ngoài cửa. Thỉnh thoảng nghe được nói chuyện thanh, hai người ra tới khi hành lang bên cạnh vây đầy nhất ban cùng lân ban học sinh. Tô Linh vừa mới chuẩn bị nói người quá nhiều cũng đừng nhìn, liền thấy Phan Mộc Lan lấy dùng nàng hơi béo thân hình dọn sạch chướng ngại cấp Tô Linh tìm tầm mắt thật tốt vị trí. Sau đó đắc ý rào rạt nhìn Tô Linh, khu dạy học hành lang vị trí tầm nhìn thật tốt, từ nơi này có thể nhìn đến Văn Uyển hơn phân nửa diện tích. Mà lúc này mọi người xem đều không phải là Văn Uyển cảnh sắc, mà là dưới lầu lưỡng đạo thân ảnh. Nam nhân đĩnh bạt thân hình dị thương đáng chú ý, mà hắn bên cạnh bị Văn Uyển học sinh bầu thành vườn trường đẹp nhất lão sư tuổi trẻ, nữ lão sư chính tiến lên đáp lời nói cái gì. Hai người tự hồ lưu đến không tồi. Nữ lão sư kêu hách thanh thanh, xuân xanh 25, văn tài gồm nhiều mặt không nói, tính cách hào phóng hào ở chung. Nghe nói Văn Uyển không ít nam lão sư đều ưu ái cùng nàng, nhưng bọn học sinh lại cảm thấy cũng chỉ có nhất ban Thăng Phong xứng thượng, cho nên tự nhiên mà vậy tạo thành CP. Nhất ban bọn học sinh hứng thú dạt dào nhìn, trêu ghẹo nói kia năm ban lão sư coi trọng Đường lão sư, lớp bên cạnh cấp học sinh, vốn dĩ không biết kia nam lão sư là ai. Nghe được nhất ban nói sau, trong miệng nói, có lẽ hách canh CP, khả năng muốn biến thành hách đường, có lẽ là Văn Uyển nam lão sư phần lớn nho nhã văn nhã. Bỗng nhiên nhìn đến như vậy anh khí bước người còn thập phần soái khí nam lão sư, nữ học sinh đỏ mặt trên lầu hô lớn, lão sư hảo soái, ta bị mê thượng, linh tinh nói. Đương nhiên chỉ là phát tiết một chút, nhưng thật ra vừa rồi gào to Phan Mộc Lan này sẽ rất ân tĩnh, nửa ngày mới ra tiếng, còn tưởng rằng Đường lão sư là đặc biệt đâu. Xem ra hắn cũng rất thích hách lão sư. Ta nam thần lại không có. Phan Mộc Lan sâu kín nhìn chằm chằm dưới lầu hai người, làm đau lòng chạng. Tô Linh liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi như thế nào biết hắn rất thích cái kia lão sư? Nàng nhìn đến giống như không phải như vậy, này không rõ bại sao? Hách lão sư rất ít chủ động tìm nam lão sư nói chuyện, nàng khẳng định là thích thượng Đường lão sư, mà bị hách lão sư như vậy xinh đẹp lại có văn hoa nữ nhân thích, Đường lão sư khẳng định sẽ bị mê thượng. Phan Mộc Lan phân tích đạo lý rõ ràng, cuối cùng cảm thấy chính mình nói rất đúng. Tô Linh chọn chọn không ra tiếng. Ánh mắt xẹt qua nam nhân lạnh lùng mặt mày trung lơ đãng, xẹt qua không kiên nhẫn, hơi hơi trọn môi. Vừa lúc này nam nhân cảm giác được cái gì ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc thoáng nhìn nàng tươi cười, theo bản năng nhìn về phía trước mặt nữ lão sư. Ngay sau đó hắn biến sắc, đột nhiên nhấc chân về phía sau đứng một bước, vốn dĩ khoảng cách man gần hai người, bị hắn như vậy kéo ra khoảng cách, giống như chi gian nhiều cái hồng câu. Nữ lão sư kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn mặt vô biểu tình xem ra, trong lòng có chút khổ sở. Đường thiếu ruột lại là liếc nàng liếc mắt một cái, Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, phát hiện nguyên bản ở thân ảnh đã không thấy khi mày kiếm cơ hồ nhan ở cùng nhau. Trên lầu truyền đến bọn học sinh nhìn đến hắn xem ra liếc mắt một cái. Hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô truyền đến. Chính diện càng xoáy a, giống như cấp lão sư sinh hầu tử làm sao đây? Xoáy đã chết, sinh hầu tử cũng không tới phiên ngươi. Lão sư vừa rồi xem chính là chúng ta nơi này, lão sư là đại gia có được không? Bất quá vừa rồi nói không chừng xem chính là ta đâu, hành lang cửa. Các nữ sinh hip hop cho nhau đùa giỡn, đề tài lại không rời đi đường thiếu ruột. Các nam sinh ở bên cạnh xem ăn vị, còn không phải là lớn lên xoáy điểm sao? Bọn họ cũng không kém được chứ. Mà nhất ban trong phòng học, Phan Mộc Lan không cao hứng nhìn Tô Linh. Đường lão sư lập tức chính là người khác, lại không xem liền không có, vậy ngươi đi xem đi, hiển nhiên ám chỉ không cần ở kéo nàng cùng nhau, có lẽ là Tô Linh biểu hiện quá lãnh đạm. Phan Mộc Lan vuốt cằm nhìn chằm chằm Tô Linh tấm tắc ra tiếng. Tô Linh, ta phát hiện một sự kiện, nhận thức lâu như vậy, trước nay chưa từng nghe qua ngươi khen ai xoái hơn nữa nhiều, xem vài lần đều không có. Liền ngươi phía trước cái kia bạn trai, ta cũng chưa nhìn đến các ngươi ánh mắt giao lưu quá. Ngươi sẽ không không thích nam nhân đi. Phan Mộc Lan nghĩ đến lần trước xem hai người người xa lạ, giống nhau các đi các, càng thêm cảm thấy đoán không tồi. Tô Linh đầy đầu hắc tuyến nhìn nàng. Không rõ nàng mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta suy nghĩ nhiều. Đó chính là ngươi vẫn là thích nam nhân lâu. Cố Quân như vậy mỹ thiếu niên ngươi không thích, ta có thể lý giải ngươi thích thành thục điểm. Nhưng là đường lão sư ngươi vì cái gì cũng không có hứng thú. Ở Phan Mộc Lan xem ra, có người xem ánh mắt đầu tiên liền biết là cái dạng gì người. Đường lão sư xoáy khí ổn trọng, vừa thấy chính là tuổi trẻ đầy hứa hẹn người. Ở nàng xem ra cùng Tô Linh loại tính cách này thực xứng đôi được chứ. Nếu không phải tuổi bãi tại nơi này, hơn nữa vẫn là sư sinh quan hệ, Phan Mộc Lan đều tưởng tác hợp hai người. Tự cố oai oai Phan Mộc Lan lại không thấy được Tô Linh hơi quái dị ánh mắt cùng đường thiếu ruột sao? Từ đi vào nơi này, Tô Linh liền kế hoạch quá xong phàm nhân cả đời, sau đó tu tiên đắc đạo. Đây cũng là nàng vì cái gì tuần hoàn trước mắt tuổi trẻ đi học duyên cớ. Bởi vì muốn thể nghiệm cái này quá trình, kết hôn sinh con cũng suy xét quá. Nhưng là nghĩ đến người thọ mệnh ngắn ngủi, tạm thời xem nhẹ. Nhưng nghe đến Phan Mộc Lan nói lên đường thiếu ruột, Tô Linh có chút thất thần. Phan Mộc Lan lời nói mới rồi có một chút không sai. Nàng sắc thích thành thục một chút, này cùng nàng hai đời tuổi có chút quan hệ. Nói lên nam nhân, bên người nàng cũng không thiếu. Thành thục Cố Văn Bác, nội liễm Kỷ Trầm, còn có Sẽ Trang Thang Phong. Đến nỗi đường thiếu ruột, bởi vì ngốc tử thành phần ở Tô Linh nói không rõ đối thái độ của hắn. Đây là hai đời tới nay duy nhất khoảng cách nàng nhất gần sát người, bất chi bất giác thành một loại thói quen. Cho nên ở đường thiếu ruột trên người nhìn đến càng ngày càng nhiều ngốc tử bóng dáng ở, làm nàng có chút phân không rõ. Tô Linh, Phan Mộc Lan hô vài thanh, Tô Linh mới hồi phục tinh thần lại. Phan Mộc Lan vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tô Linh ở nàng trước mặt xuất thần, không cấm cười xấu xa nói, bị ta đoán đúng rồi đi. Xem ra không phải không có hứng thú, chỉ là không ý thức được. Tô Linh, ngươi quả nhiên thích đường lão sư loại này, phảng phất đã biết cái gì đến không được tin. Phan Mộc Lan chế nhạo nhìn Tô Linh, bất quá nói nửa ngày, bị trêu chọc vẫn như cũ thờ ơ người. Chính mình người sớm giác ngộ không thú vị. Đi học linh đúng hạn tới. Làm người không tưởng được chính là. Kế tiếp lại vẫn là đường thiếu ruột khóa. Hơn nữa ở chương trình học sau khi kết thúc. Hắn còn tới câu. Buổi chiều thấy. Mọi người kinh ngạc liếc nhau. Thầm nghĩ buổi chiều nên sẽ không cũng là đường lão sư khóa đi. Mà cái này suy đoán. Tại hạ ngọ đi học lại lần nữa nhìn đến kia hình bóng quen thuộc khi được đến nghiệm chứng. Nhất ban bọn học sinh ngồi nghiêm chỉnh. Cảm giác ngày này quả thực là tra tấn. Bất quá cũng không thể không thừa nhận là bọn họ khai giảng tới nghe nhất nghiêm túc. Phan Mộc Lan tổng hội không chừng khi chọc Tô Linh. Nói đường lão sư lại xem nàng lời nói. Mà Tô Linh mỗi lần ngẩng đầu. Tổng có thể nhìn đến nam nhân kia đen nhánh con ngươi. Tựa hồ càng giống ngốc tử. Hết chương.